sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm nằm gần ký túc xá tạm thời khi Bạch Việt đến hiện trường, nơi đó hỗn loạn mấy đội viên đội trật tự kéo dây cảnh giới đỏ, đang ổn định trật tự. Mục Tư Hàn và những người khác không có ở đó, có lẽ được phái đi nơi khác. Xung quanh có mấy người vây xem, đứng ngoài dây, vẻ mặt lo lắng. Tầm nhìn bị mọi người che khuất, không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở, Bạch Việt và Thượng Vũ Phi nhìn nhau. Bạch Việt dẫn đầu bước lên, vào trong dây cảnh giới. Các đội viên nhận ra cậu, không ngăn cản. Qua đám đông, cậu thấy cảnh tượng bên trong. Một học sinh Omega nằm trên đất, bụng chảy máu, đồng phục dính máu, huy hiệu trường. Ám kỳ, mờ đi, nạn nhân là học sinh ám kỳ. Cậu ta vẫn tỉnh táo, nhưng vì quá đau đớn, nước mắt giàn giụa. Nhân viên y tế ngồi xổm bên cạnh, sơ cứu cho cậu ta. Cô gái đuôi ngựa chú ý đến Bạch Việt. Cậu đến rồi, Bạch Việt rời mắt khỏi học sinh bị hại, người của tổ chức mặt nạ làm. Cô gái đuôi ngựa giải thích ngắn gọn sự việc. Học sinh Omega ám kỳ này là thành viên đội hậu cần, 15 phút trước về ký túc xá lấy đồ thì bị tấn công. Nghe nói những kẻ tấn công đều đeo mặt nạ trắng. Tiếc rằng khi đội trật tự đến, hung thủ đã chạy. Không bắt được, nói cách khác, học sinh này là nạn nhân và nhân chứng. Nghe vậy, Bạch Việt trầm tư. Trong ấn tượng của cậu, người của tổ chức mặt nạ tuy hành động kỳ quái, nhưng chưa bao giờ tùy tiện tấn công học sinh trong trường. Huống chi lần trước ở Liêu Tinh, họ còn cứu các tuyển thủ đế nhất. Bạch Việt do dự, tại sao họ làm vậy? Ai mà biết được, cô gái đuôi ngựa cười lạnh. Hành động của bọn chúng chẳng có logic gì cả. Nhưng nếu phải tìm lý do, cô ta khinh thường, chắc chỉ muốn gây thêm phiền phức cho đội trật tự chúng ta. Trong lúc nói chuyện, nhân viên y tế đã sơ cứu xong cho người bị thương, chuẩn bị đưa lên cáng. Học sinh ám kỳ ôm bụng, mặt trắng bệch. Lúc này, cậu ta nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đám đông. Học trưởng, anh sao vậy? Cậu ta ngạc nhiên, ngước nhìn, thấy thanh niên tóc nâu nhạt. Người đó chen qua đám đông, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta. Anh, sao anh lại ở đây? Vẻ mặt học trưởng có chút lảng tránh. Bộ dạng cậu ta lúc này quá thảm hại. Không muốn bị Alpha mình ngưỡng mộ thấy. Từ không hình nhìn vết máu trên bụng cậu ta. Ai làm vậy? Học trường chưa kịp trả lời, đã có người chen vào. Một đám học sinh tổ chức tanh tưởi, suốt ngày đeo mặt nạ khoe mẽ. Từ không hình nhìn theo hướng giọng nói, thấy một Alpha buộc tóc đuôi ngựa. Cô ta hết cằm, yên tâm, chúng tôi sẽ sớm bắt được chúng. Cậu có thể đưa người bệnh đến phòng y tế trước. Từ không hình nhìn cô ta, không nói gì. Anh ta quay sang nói với học sinh bị thương, cậu đi một mình được chứ? Học sinh ngẩn ra, thật lòng cậu ta muốn Tư Không Hình đi cùng, nhưng người kia đã nói vậy. Cậu ta không tiện đòi hỏi, đành lúng túng gật đầu. Người bệnh được đưa đi, các học sinh vây xem nhìn nhau, có chút ngơ ngác. Vụ việc đột ngột này khiến họ mất hết hứng thú xem thi đấu. Ai mà ngờ trường quân sự tổng hợp top 1 đế nhất lại có học sinh bị đâm giữa ban ngày ban mặt. Dù hiện tại chỉ có một người bị thương, nhưng không ai dám chắc chuyện này không xảy ra với mình. Vì theo những gì vừa nghe, tổ chức mặt nạ này có thù oán với đội trật tự đế nhất, và họ là những người vô tội bị liên lụy. Thấy mọi người bất an, cô gái đuôi ngựa lên tiếng trấn an. Mọi người cứ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa. Vụ đâm người mới xảy ra. Chưa lan truyền, nếu khán giả trên sân đấu biết chuyện, tình huống xấu nhất là gây hoảng loạn, khiến đại hội thể thao bị gián đoạn. Cô gái đuôi ngựa nói, mong mọi người tạm thời giữ bí mật, tránh làm rối loạn tình hình. Vì an toàn, hãy tránh đi một mình. Từ không hình cười hỏi, ý cô là, muốn chúng tôi giúp cô che giấu. Cô gái đuôi ngựa nhìn anh ta, thấy là người bạn học của người bệnh vừa rồi. Dù sao cũng là tuyển thủ ngoại trường. Cô ta kiềm chế sự khó chịu, giải thích. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng chuyện này chỉ gây hoảng loạn không cần thiết. Tôi sẽ thông báo cho trường để mọi người chú ý an toàn. Từ không hình nhún vai, không nói gì nữa. Dù trong lòng nghĩ gì, các học sinh bên ngoài đều đồng ý, mọi người lần lượt rời đi. Lúc này, cô gái đuôi ngựa mới chú ý đến một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Cô ta nhíu mày, sao cậu lại ở đây? Thượng Vũ Phi liếc nhìn cô ta, cười nhạo. Đội trật tự các người giấu giếm nhiều chuyện thật đấy. Cô gái đuôi ngựa nhíu mày. Tôi đã nói rồi, là để tránh gây hoảng loạn. Không phải vì danh tiếng sao? Học sinh trong trường bị đâm giữa ban ngày, ai cũng sẽ nghi ngờ về an ninh của đế nhất. Những học sinh này biết phải cẩn thận, nhưng người khác thì khác. Phát một thông báo hời hợt, mấy ai để tâm, không có cảnh giác, chuyện học sinh ám kỳ bị tấn công lại xảy ra cũng không có gì lạ. Nhưng Thượng Vũ Phi đã quen với cách làm việc của đội trật tự. Anh chỉ lo lắng cho Bạch Việt, sợ cậu bị đám người sĩ diện này phái đi làm chuyện nguy hiểm. Lúc này, đấu trường hình chứng khổng lồ lại vang lên khúc quân hành sôi động. Tuyển thủ cuối cùng đã đến đích, vòng loại kết thúc. Sau khi công bố top 10 trường vào vòng trong, trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu. Bạch Việt là thành viên đội trật tự, phải ưu tiên nhiệm vụ ở đây. Nhưng Thượng Vũ Phi thì không. Bạch Việt thấy vẻ mặt đội phó ngày càng khó chịu, liền nói với Thượng Vũ Phi trước. Anh về trước đi, khi nào em xong việc ở đây, sẽ đến chỗ anh. Nếu Bạch Việt đã nói vậy, Thượng Vũ Phi không nói gì thêm. Vỗ nhẹ vai cậu, anh ta quay người rời đi. Đến khi anh ta đi khuất, cô gái đuôi ngựa mới khó chịu lên tiếng. Bạch Việt, sao cậu lại quen biết cậu ta? Bạch Việt, anh ấy là đàn anh cấp 3 của tôi. Nghe vậy, cô gái đuôi ngựa có chút ngạc nhiên. Các cậu quen nhau lâu vậy sao? Vậy cậu chắc biết tính cách cậu ta rồi. Gần mực thì đen, tôi khuyên cậu nên cẩn thận khi chọn bạn. Đội phó, Bạch Việt cười nói, chúng ta bàn về nhiệm vụ trước đi. Cô gái đuôi ngựa, cô ta bị chặn hỏng, định bắt đầu giải thích, thì thấy có người ngoài ở đây. Từ Hương Hình đứng cách đó vài bước, tò mò quan sát họ, không có ý định rời đi. Thấy mọi người nhìn mình, anh ta xua tay. Đừng để ý đến tôi, cứ nói chuyện đi. Sao có thể không để ý, cô gái đuôi ngựa kiềm chế tính tình. Tiếp theo là việc của đội trật tự, cậu không cần lo lắng. Mau về chuẩn bị thi đấu đi, việc đó không vội. Từ Không Hình cười nói, đối thủ của tôi ở đây, khi nào cậu ta đi, tôi sẽ đi. Nghe vậy, cô gái đuôi ngựa ngạc nhiên, rồi thấy thanh niên tóc nâu nhạt đi về phía Bạch Việt, mỉm cười. Sáng nay mới gặp, cậu chắc còn nhớ tôi chứ? Bên kia, Thượng Vũ Phi đi xa rồi nhưng không về sân đấu ngay, mà lấy điện thoại ra liên lạc với Ngô Tử Hào. Giờ cậu đang ở đâu? Hả, lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đầu dây bên kia hơi ồn ào. Em, đương nhiên là ở hiện trường cổ vũ cho En rồi. Tuyệt đối không có ở cùng Omega nào đâu nhé. Được rồi, Thượng Vũ Phi biết rõ tật xấu của tên này, anh ta nói. Lập tức đến đây, có việc cần làm. Vài phút sau, anh ta nhận được báo cáo từ Ngô Tử Hào. Trong vòng một giờ qua, hành động của các thành viên không có gì bất thường. Ngô Tử Hào suýt chút nữa đã tiếp cận thành công, nhưng bị lão đại triệu hồi gấp. Anh ta không rõ lão đại muốn mình điều tra những thứ này để làm gì. Sau khi báo cáo xong, thấy sắc mặt lão đại không vui, anh ta cẩn thận hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Thượng Vũ Phi, tổ chức có người đâm bị thương học sinh. Nghe vậy, Ngô Tử Hào kinh hãi. Anh ta xắn tay áo. Vậy một giờ sao đủ? Anh chờ em sẽ lập tức tìm ra bọn chúng, hỏi tội từng đứa. Khoan đã, Thượng Vũ Phi nheo mắt. Đây chỉ là phán đoán của đội trật tự thôi. Nếu tổ chức không có hành động, vậy người đâm bị thương học sinh chỉ có thể là người khác. Anh ta mặc áo khoác, bước về phía trước. Đi thôi, trước khi đội trật tự tìm ra, hãy bắt đám hỗn đàn giả mạo chúng ta. Bạch Việt đương nhiên nhớ Tư Không Hình. Thật lòng mà nói, thấy đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây, cậu ta hơi ngạc nhiên. Tôi thấy cậu thi đấu hôm nay, trước trận chung kết, tôi muốn đấu với cậu một trận. Từ Không Hình cười nói, vậy nên, mau giải quyết xong nhiệm vụ vớ vẩn này, cùng tôi về đi. Bạch Việt chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng bên cạnh. Bạch Việt là thành viên đội trật tự, theo lý thường nên ưu tiên nhiệm vụ của đội trật tự. Cô gái đuôi ngựa vẻ mặt không vui, đế nhất còn nhiều tuyển thủ xuất sắc, cậu có thể tìm họ. Xuất sắc, Từ Không Hình nhìn cô ta, giọng nói không hề ác ý. Như trình độ của cô sao? Cái gì? Mặt cô gái đuôi ngựa lúc xanh lúc trắng. À, xin lỗi, Từ Không Hình nói, tôi chỉ không hứng thú với alpha yếu đuối thôi, không nhằm vào cô. Cô gái đuôi ngựa định nói gì đó, điện thoại reo lên. Cô ta nhìn rõ người gọi, sắc mặt thay đổi, lập tức đi ra xa nghe điện thoại. Từ Không Hình rảnh rỗi hỏi Bạch Việt, Vòng loại cậu có kịp về không? Vết máu trên đất vẫn chưa khô. Theo những gì vừa thấy, Tư không hình quen biết học sinh bị thương. Nhưng có vẻ anh ta không quan tê, em đến vết thương của người đó. Bạch Việt rời mắt khỏi vết máu, cười với Tư không hình. Tôi sẽ đi bắt hung thủ trước. Tư không hình khoanh tay, như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng anh ta nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái. Có rồi, anh ta cười tâu toét, lộ ra hai chiếc răng nanh. Tôi giúp cậu nhé, Bạch Việt ngẩn người, mau giải quyết xong chuyện này, về thi đấu tiếp. Cô gái đuôi ngựa nhận được cuộc gọi từ đội trưởng, có vẻ như chưa nhận được báo cáo, nên gọi điện thúc giục. Lúc này cô ta mới nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Cúp điện thoại, cô ta không quan tê, M đến Tư không hình nữa, trực tiếp giao nhiệm vụ. Vì vấn đề nhân lực, lần này Bạch Việt vẫn phải tuần tra điều tra một mình. Bạch Việt, không cần điều tra camera giám sát sao? Đã điều tra rồi, cô gái đuôi ngựa nhíu mày. Giống như lần trước, bọn chúng biết rõ vị trí camera giám sát của đế nhất, tránh hết rồi. Bạch Việt, vậy còn những tuyến đường khác? Cô gái đuôi ngựa, không cần xem, camera giám sát của đế nhất bao phủ gần 90 khu vực trong trường, nhưng người của tổ chức mặt nạ nhanh nhẹn thường xuyên luồn lách vào điểm mù camera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, mỗi lần truy vết đều kết thúc bằng thất bại của đội trật tự. Do đó, đội trật tự rút ra kết luận, thay vì tốn sức tra lại video cũ, hãy tranh thủ thời gian tuần tra và xem video trực tiếp. Như vậy sẽ dễ tìm ra dấu vết hơn. Cô gái đuôi ngựa, không còn nhiều thời gian, mau hành động đi. Cô ta không cho Bạch Việt cơ hội nói thêm, vẫy tay ra hiệu mọi người tản ra. Sau đó cô ta cũng rời đi. Tư không hình đứng xem toàn bộ, chớp mắt. Hóa ra đội trật tự các cậu làm việc nhanh gọn như vậy. Bạch Việt không trả lời, lấy điện thoại liên lạc với đội viên trong phòng điều khiển. Hiện tại Tào Tầm đang phụ trách ở đó. Giúp tôi một việc, Bạch Việt nói, gửi tất cả video giám sát trong vòng một giờ qua vào điện thoại tôi. Tào Tầm không hỏi nhiều, gửi ngay. Dữ liệu khá lớn. Hình ảnh đầu tiên là cảnh học sinh ám kỳ bị đâm. Học sinh nằm gục trên đất. Xung quanh có 4 tên đeo mặt nạ trắng. Sau khi gây án, bọn chúng còn khiêu khích giơ ngón giữa vào camera, tỏ vẻ. Có giỏi thì bắt tao đi. Rất nhanh, bọn chúng tản ra 4 hướng, biến mất khỏi màn hình. Đây là tổ chức mặt nạ, các cậu nói. Tư không hình cũng đứng xem video giám sát. Trông cũng không lợi hại lắm. Nhiều hình ảnh được gửi đến. Bạch Việt lần lượt so sánh, phát hiện điều mới. Sau khi đâm học sinh ám kỳ, bọn đeo mặt nạ lập tức ẩn mình. Trong lúc di chuyển, bọn chúng cố tình tránh camera, nhưng rõ ràng bọn chúng không quen thuộc địa hình trong trường. Rất nhanh, bọn chúng lại xuất hiện trong camera tiếp theo. Bạch Việt dừng video, phóng to hình ảnh. Dù không rõ lắm, nhưng có thể thấy tai nghe màu đen ở chỗ giao nhau giữa mặt nạ và vành mũ. Có người đang ra lệnh qua tai nghe. Sau khi xem nhiều khu vực, có thể vẽ ra phạm vi di chuyển của bọn chúng. Và phạm vi này ngược hướng với tuyến tuần tra do đội phó phân công. Tư không hình luôn đứng bên cạnh xem, đương nhiên cũng phát hiện điều này. Anh ta nói đầy ẩn ý, đội phó của các cậu làm việc kín kẽ, thật đấy. Sau khi gia nhập đội trật tự, Bạch Việt cũng tham gia vài nhiệm vụ. Lúc đó chỉ thị của đội phó không giống như bây giờ. Có lẽ lần này cô ta muốn thể hiện. Cộng thêm mâu thuẫn sâu sắc với tổ chức mặt nạ, nên tức giận mất khôn. Bạch Việt nghĩ ngợi, gửi phạm vi phân chia vào nhóm, nói rằng mình sẽ đi tuần tra khu vực này trước. Vừa gửi xong, cô gái đuôi ngựa đã gọi điện. Bạch Việt bắt máy, nghe thấy tiếng trách mắng nghiêm khắc. Cậu đang làm gì vậy? Mọi người đều làm theo chỉ thị, chỉ có tuyến đường cậu phụ trách bị bỏ trống. Nếu có vấn đề gì, cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Bạch Việt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có lẽ không ngờ nghe thấy câu trả lời này, cô gái đuôi ngựa ngạc nhiên. Bạch Việt hỏi, đội phó, nếu tôi đeo mặt nạ, có thể trở thành người của tổ chức đó không? Cái gì? Cô gái đuôi ngựa không hiểu ý cậu ta. Bạch Việt, cô quen thuộc bọn chúng hơn tôi, chắc chắn sẽ phân biệt được thật giả. Tôi vẫn đề nghị cô xem lại video giám sát. Cậu ta cúp máy trước khi cô ta trả lời. Tư không hình vỗ tay bên cạnh. Tôi tưởng cậu là kiểu người cam chịu, không ngờ lại có chủ kiến như vậy. Bạch Việt bất lực, cậu định theo tôi bao lâu? Tư không hình cười, tôi đã nói rồi, tôi muốn giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Việt không cần lắm, Nhưng cậu ta không biết làm sao đuổi người này đi, đành thở dài, quay người đi về khu vực phân chia. Bên kia, Từ Thành Đống cũng đang tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đến hiện trường sớm hơn Bạch Việt, nên đã được phái đi tuần tra trước. Lúc này thấy tin nhắn trong nhóm, cậu ta gãi đầu bứt tai. Đội phó có lẽ sắp bị ghét cay ghét đắng rồi. Nếu tổ trưởng và đội phó đối đầu, mình nên đứng về bên nào đây? Cậu ta lẩm bẩm một hồi, rồi quay đầu hỏi. Cậu nghĩ sao, Mộ Tư? Mục Tư Hàn được phân công cùng tuyến đường với cậu ta. Nhưng anh ta ít khi xem nhóm, đến khi nghe cậu ta nói mới lấy điện thoại ra, im lặng xem xong. Từ Thành Đống thở dài. Thôi, chúng ta cứ ngoan ngoãn tuần tra đi, thể hiện tốt một chút, lát nữa còn có thể giúp tổ trưởng cầu xin. Vừa dứt lời, cậu ta thấy đồng đội quay đầu đi ra ngoài. Từ Thành Đống ngạc nhiên. Cậu đi đâu vậy? Chúng ta nên đi bên này mà. Cậu ta xác nhận hướng đi của đối phương, hiểu ra. Cậu muốn đi tìm tổ trưởng. Mục Tư Hàn dừng bước, quay đầu nói. Bên này đáng tin hơn, tôi không muốn bỏ lỡ trận đấu vì chuyện này. Nghe vậy, Từ Thành Đống cảm động vô cùng. Cậu ta không ngờ người này nhìn lạnh lùng, thực tế lại có tinh thần đồng đội cao như vậy. Tốt, cậu ta nắm tay nói. Chúng ta mau chóng bắt bọn chúng, về thi đấu tiếp. Mục Tư Hàn, người này chắc chắn đã hiểu lầm gì đó, nhưng anh ta không giải thích, tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này, phòng nghỉ của Ám Kỳ đã loạn lên, vòng loại sắp bắt đầu, nhưng vương bài của họ vẫn chưa về. Huấn luyện viên gãi đầu, tên đó rốt cuộc đi đâu rồi? Những người khác nhìn nhau. Có người trả lời, nghe nói là đi, xem tình hình, xem tình hình. Nghe thấy câu trả lời này, huấn luyện viên càng tức giận. Đi xem mà lâu như vậy, hay là vào nhà nghỉ rồi? Huấn luyện viên, bình tĩnh. Huấn luyện viên lúc này mới nhận ra mình nói hơi quá, ho khan một tiếng. Có gọi điện chưa? Khi nào cậu ta về? Mọi người lại nhìn nhau. Cậu ta nói khi nào tìm được hung thủ thì về. Hung thủ, tên đó đi xem hiện trường vụ án nào sao? Huấn luyện viên ngạc nhiên. Lúc này, tiếng nhạc nhỏ dần. Sân đấu vang lên giọng nói sôi động của người dẫn chương trình. Cảm ơn các bạn đã mang đến những màn trình diễn tuyệt vời ở vòng loại. Danh sách 10 trường vào vòng trong đã có. Không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy nhanh chóng công bố luật thi đấu vòng loại. Luật thi đấu vòng loại là 10 chọn 5, đấu loại trực tiếp 1v1. 6 sân huấn luyện ảo trong sân đấu biến mất, thay vào đó là 5 sàn đấu từ từ nâng lên. 10 trường vào vòng trong bốc thăm, ai bốc được cùng màu thì đấu với nhau. Mỗi trường cử 3 tuyển thủ, ai thắng đến cuối cùng thì vào vòng chung kết. Điều này không chỉ đánh giá thực lực hai trường, mà còn là cuộc đấu may rủi. Nếu nói, thứ tự xuất phát ở vòng loại không ảnh hưởng nhiều đến kết quả, thì ở vòng loại, may mắn chiếm phần lớn. Bốc được các trường khác thì còn có cơ hội, nhưng nếu bốc được Đế Nhất hoặc Ám Kỳ, cơ bản chỉ còn cách chờ chết. Vốn dĩ, điều này không có gì đáng nói với Ám Kỳ. Dù bốc được Đế Nhất, họ chỉ cần tung vương bài ra là được. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là vương bài của họ không biết đi đâu. Huấn luyện viên, phải làm sao đây? Huấn luyện viên mặt mày ủ rũ. Tóm lại, cứ đi bốc thăm trước đã. Nếu không may bốc được Đế Nhất, thì cố gắng kéo dài thời gian. Sao có thể có xác suất cao vậy? Huấn luyện viên cứ yên tâm đi. Tuyển thủ được cử đi bốc thăm không để tâm, vui vẻ đi. Nhưng mười mấy phút sau, người đó trở về với khuôn mặt đưa đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy tiếng người dẫn chương trình vang lên trên màn hình điện tử. Các bạn, chuyện này chắc chắn sẽ khiến các bạn bất ngờ. Tôi vừa nhận được tin từ ban tổ chức bốc thăm, Đế Nhất và Ám Kỳ, hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, lại gặp nhau ở vòng loại. Cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn tuyển thủ đi bốc thăm. Người đó gục đầu, đi đến ghế sofa, vùi mình vào đó. Không dám đối diện với ánh mắt trách móc của đồng đội. Người dẫn chương trình tiếp tục nói. Điều này có nghĩa là, hai trường này, ít nhất một trường sẽ bị loại ở vòng loại, không còn cơ hội vào chung kết. Thật là tàn khốc, lời thì nói vậy, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự phấn khích. Khán đài xôn xao, Đế Nhất và Ám Kỳ đấu với nhau, vốn dĩ ít nhất cũng có thể đoạt Á quân, xui xẻo thật. Ô ô ô, tôi không biết nên cổ vũ ai. Tóm lại, hai người hãy cố lên. 8 trường còn lại vào vòng trong thì vô cùng may mắn. Nếu hai đối thủ khó nhằn nhất đấu với nhau, có nghĩa là họ không cần lo lắng về kết quả bốc thăm sau này. Trong phòng nghỉ của đế nhất, các học sinh cũng hoảng loạn. Sao lại gặp ám kỳ ở vòng loại? Đừng nói Bạch Việt không có ở đây, ngay cả mấy tuyển thủ thực lực tốt khác cũng không biết đi đâu. Còn những người còn lại, nếu ám kỳ tung tuyển thủ cấp S ra, họ chắc chắn thua. Phụ đạo viên Tống trấn an, đừng lo lắng, tôi sẽ liên lạc với họ, hỏi tình hình hiện tại. Mọi người vội vàng gật đầu. Đương nhiên, lúc này đế nhất và ám kỳ không biết, hai vương bài mạnh nhất của họ đang cùng nhau. Phá án, Bạch Việt mở cửa đi vào, căn phòng tối đen, không có dấu vết người vào. Cậu ta đóng cửa đi ra, Tư Không Hình vẫn đợi bên ngoài. Thấy cậu ta, anh ta cười. Phòng bên cạnh cũng không có ai. Hai người lúc này đến gần sân huấn luyện bắn súng. Vì đại hội thể thao, toàn trường nghỉ học, phần lớn học sinh đều tập trung ở sân đấu. Vì vậy những nơi khác hầu như không thấy người. Ngay cả những cơ sở huấn luyện thường xuyên đông đờ úp cũng vậy. Hầu hết các tòa nhà đều khóa cửa. Thỉnh thoảng gặp chỗ không khóa, Bạch Việt sẽ vào xem. Nhưng không phát hiện gì. Theo hình ảnh trong video, mấy tên đeo mặt nạ biến mất ở gần đây, từ đó không xuất hiện trong video nữa. Hoặc là chúng không di chuyển, hoặc là thay đổi ngụy trang, giả làm học sinh bình thường đi ra. Nhưng video không thấy người khả nghi nào giống vậy, nên khả năng đầu tiên cao hơn. Bạch Việt đóng cửa sân huấn luyện bắn súng, quay đầu nhìn về phía xa. Trời quang mây tạnh, bầu trời xanh ngắt. Từ hướng này, có thể thấy mờ mờ đỉnh sân đấu hình chứng cách đó không xa. Không biết có phải vì quá xa không, gần như không nghe thấy tiếng nhạc. Vừa rồi phụ đạo viên Tống gọi điện, hỏi vị trí hiện tại của cậu ta. Cậu ta nói với đối phương, có lẽ không kịp về tham gia thi đấu. Nhìn gì vậy, đi thôi, Tư Không Hình thúc giục phía trước. Đối phương có vẻ còn sốt ruột hơn cậu ta. Bạch Việt định đuổi theo. Đột nhiên, trên mái nhà vang lên tiếng. Cộp, cậu ta ngẩng đầu, vừa lúc thấy một bóng đen vụt qua. Trên mái nhà vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh, bóng đen rơi xuống từ trên cao, biến mất vào khu rừng cách đó không xa. Cách chương.